Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, ở dò hỏi những cái đó từ trên thuyền đi theo nàng xuống dưới những người đó ý kiến ở ngoài. Tất cả mọi người tỏ vẻ nguyện ý cùng Cố Ninh cùng đi ân chí địa mà ni đại bộ phận đều ôm báo ân. Tâm tính, mà cực nhỏ một bộ phận lại cũng là từ chúng tâm lý. Nếu những người khác đều đi rồi, các nàng rất rõ ràng chỉ bằng các nàng là không có khả năng vẫn luôn ở tại căn cứ. Chỉ bằng cùng Cố Ninh đi ân chí điểm mà đi trở lại ân chí điểm lúc sau. Cố Ninh làm người đem trên xe vật tư đều tá đi xuống. Nói là từ căn cứ đổi trở về. Kỳ thật đều là nàng trong không gian đồ vật, còn có thương, súng, trang thần trừ bỏ để lại một bộ phận nhỏ ở ngoài. Đại bộ phận súng ống, đạn dược tất cả đều cho Cố Ninh mang về tới bao gồm lựu đạn còn có kia hai cái. Ống phóng hỏa tiễn, tam ca bọn họ viên đạn đều háo xong rồi. Nhìn đến Cố Ninh mang về tới vũ khí tất cả đều ác lang dường như nhào tới. Lập tức liền đem vũ khí cấp chia cắt. Đi ngang qua Cao Duyệt trực tiếp khiêng đi rồi một cái ống phóng hỏa tiễn. Cái này ta cầm đi, đi rồi vài bước lại quay đầu trở về đối Cố Ninh nói. Ta muốn máy móc phải nắm chặt. Chúng ta thuốc giải độc đã không nhiều lắm mà ni, mọi người vô ngữ. Đơn giản ăn qua bữa sáng lúc sau, Cố Ninh triệu tập tam ca giả đạo trưởng bọn họ khai một cái tiểu hội. Đêm qua bọn họ những người trẻ tuổi này ý tưởng đều trình bày một lần. Tam ca giả đạo trưởng bọn họ đều cấp nghe rừng sốt. Nửa ngày mới phản ứng lại đây, Cố Ninh ngươi nghiêm túc. Thành lập một cái căn cứ, giống thủ đô căn cứ như vậy. Cố Ninh gật đầu nói, không sai, Cố Ninh, ngươi đây là tính toán chơi một phen đại nha. Giả đạo trưởng nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy đầu lưỡi đều có điểm tê dại. Đây là cực độ hưng phấn sinh ra. Hắn nói, nhưng một cái như vậy đại căn cứ. Chúng ta đến chỗ nào làm như vậy nhiều vật tư nuôi sống những người đó à? Vật tư phương diện ta tới giải quyết. Hiện tại chúng ta trước không cần suy xét đại căn cứ sự tình. Trước đem chúng ta cái này ân chí điểm chậm rãi phát triển lên. Về căn cứ sự tình ta hy vọng đang ngồi người đều có thể đủ bảo mật. Cố Ninh nói. Ở đây trừ bỏ hạ cùng ở ngoài đều là tam liên đội người. Cánh rừng Hạo Trần Văn cùng với Lưu Mi Lưu Hân các nàng đều không ở tràng. Bọn họ còn cần càng dài thời gian tới chứng minh bọn họ đáng giá tín nhiệm mà ni cơm chưa qua đi. Hạ cùng Trương Tiểu Bạch Trung Húc các ngươi các mang một ít người đi này phụ cận ân chí điểm chiêu. Một ít người trở về. 14 tuổi đến 50 tuổi trong vòng, nam nữ bất luận, chỉ cần thông qua khảo hạch, một ngày cung cấp tam cơm, quán no, mặt khác ân chí mà lão nhân cùng hài tử có thể mỗi ngày giữa trưa đến nơi đây tới. Chúng ta cung cấp cơm trưa, ngay tại chỗ ăn xong, không được mang đi, hiện tại còn chỉ là bắt đầu. Cần thiết muốn trước chiêu một ít có thực lực người tiến vào đánh hảo cơ sở. Nhưng là nhân số lại không thể quá nhiều. Cần thiết từ từ tiến dần. Nhưng là bởi vì ân chí điểm vật tư thiếu. Cố Ninh lo lắng một ít thể nhược lão nhân cùng tiểu hài nhi sẽ trước khiêng không được. Miễn phí đưa tặng cơm chưa biện pháp cũng là vì giữ được bọn họ mệnh. Mộng Giao. Người tuyển vài người phụ trách ân bài những cái đó tiến đến phỏng vấn người. Đăng ký hảo bọn họ tư liệu. Tam ca đạo trưởng còn có hồng tỷ. Đến lúc đó liền từ các ngươi phụ trách phỏng vấn những người này. Tuyển ra các ngươi cho rằng thích hợp. Phương pháp trình minh. Các ngươi đến lúc đó ở hiện trường duy trì hiện trường trật tự, không cần nương tay, Hướng Dật. Đến lúc đó ngươi muốn mang theo Hướng Hứa Hòa Hòa Ngô Sâm bọn họ coi chừng những cái đó tới lãnh cháo người, không cho phép mang đi, chỉ có thể ở hiện trường ăn xong. Nếu có người không tuân thủ, liền trực tiếp đuổi đi. Hướng Dật gật gật đầu phi thường sảng khoái nói. Tốt, hắn hiện tại cơ hồ thành đám hai tử này tiểu đội trưởng. Cố Ba Ba phụ trách này đó bọn nhỏ văn hóa khóa. Làm Hướng Dật phụ trách giám sát bọn họ rèn luyện. Mỗi ngày thiên sáng người liền ở sân thể dục từng vòng chạy bộ. Hướng Dật từ lúc bắt đầu không lớn nguyện ý đến bây giờ đã có thể làm thực hảo. Hắn chuẩn bị lại quá mấy ngày. Giáo 10 tuổi trở lên hài tử như thế nào nổ súng. Tất cả mọi người đều các có các công tác. Lại thảo luận một lần chi tiết. Tất cả mọi người đều có loại muốn đại làm một hồi cảm giác. Mà thế lúc sau bọn họ vẫn luôn vì bảo mệnh khắp nơi bôn ba. Suốt ngày chính là nghĩ nhiều sát mấy chỉ tăng thi nhiều đào mấy viên tinh hạch. Lớn nhất hy vọng chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Hiện tại đột nhiên có sự tình cho bọn hắn làm, nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm thấy kích động lại hưng phấn không thôi. Đặc biệt là Cố Ninh đưa ra về tương lai căn cứ thiết tưởng càng làm cho bọn họ cảm xúc mênh mông. Đặc biệt là Trương Tiểu Bạch phương pháp trình minh bọn họ những người trẻ tuổi này. Càng cảm giác chính mình hiện tại là ở sáng tạo lịch sử, cấu tạo truyền kỳ, đại gia đầy cõi lòng nóng bỏng, làm khởi sự tình tới hiệu suất liền thập phần cao. Hoàng Mộng Giao kêu lên Lưu Mi, Lưu Hân, Trần Văn các nàng. Sai sử ân trí điểm mấy nam nhân đem bàn ghế tất cả đều đặt tới cổng lớn. Một chữ bài khai. Hồng tỷ đang ở cùng các nàng công đạo chờ một chút điền tư liệu thời điểm điểm mấu chốt. Cố mụ mụ đương tổng chỉ huy, dọn mà dọn bàn ghế, dọn mà dọn nồi to đồ làm bếp. Thực mau sân thể dục thượng liền đáp nổi lên ba cái đơn sơ bệ bếp. Giá nổi lên tam khẩu nồi to, còn có một lưu quá khứ bàn ghế. Bệ bếp điểm thượng hỏa liền bắt đầu chuẩn bị nấu cháo. Ân trí điểm các lão nhân cũng không nhàn rỗi, bày ra ra cực đại nhiệt tình. Vo gạo thêm xài, có thể đáp bắt tay liền đáp bắt tay. Yên lặng thật lâu, ân trí điểm lập tức liền náo nhiệt lên. Chờ chúng ta chiêu một ít người tiến vào lúc sau, ta chuẩn bị đêm này đó tường vây lại lót một chút. Ân trí điểm ngoại cần thiết có tiểu đội 24 giờ tuần tra, bảo đảm ân trí điểm tuyệt đối an toàn. Mặt khác trang thần đáp ứng ta sẽ giúp ta lộng mấy giá không người cơ lại đây, có thể giúp chúng ta nhìn đến xa hơn địa phương. Như vậy cho dù có tang thi vây lại đây, chúng ta cũng có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cố Ninh cùng Tam Ca giả đạo trưởng ở ân trí điểm qua lại đi lại tuần tra, một bên làm bố trí. Trang thần ôn hòa, Thiếu Khanh rốt cuộc là người nào a? Hiện tại loại này thời điểm cư nhiên còn có thể làm ra không người cơ. Giả đạo trưởng kinh ngạc cảm thán nói, lại có chút sầu lo nói. Bất quá Cố Ninh ngươi có thể hay không quá tín nhiệm bọn họ. Bọn họ dù sao cũng là nhất hào căn cứ người. Tương lai nếu là đạo trưởng yên tâm, ta đối bọn họ đủ hiểu biết. Cố Ninh nói, chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Chỉ là Cố Ninh trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Trang thần ôn hòa, Thiếu Khanh tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng là không người cơ lại là nàng muốn qua bên kia làm ơn quý cửu trạch. Về sau như là mấy thứ này nơi phát ra nàng đều sẽ nói là từ trang thần bên kia tới. Nhưng thật ra vô hình chung đắp nặn ra trang thần dịch, Thiếu Khanh không gì làm không được hình tượng tới. Giả đạo trưởng được đến Cố Ninh như vậy khẳng định trả lời, nhưng thật ra yên tâm không nhỏ. Cố Ninh tuy rằng tuổi còn trẻ, lại không phải cái dễ dàng tin tưởng người khác người. Hơn nữa hắn cũng cùng Trang Thần Dịch Thiếu Khanh đánh quá giao tế. Xem tướng mạo đảo đều là chút quang minh lỗi lạc người. Liền cũng yên lòng, chuyên chú trước mắt. Đến lúc đó chúng ta có thể đến trên núi đi chém một ít dưới tàng cây tới làm thành phòng hộ tường. Còn có ta kiến nghị ở trường học mặt sau khai một đổ cửa sau. Lại đem mặt sau tình hình giao thông thăm dò rõ ràng. Để ngừa vạn nhất, giả đạo trưởng cũng tích cực cung cấp ý kiến. Hướng Dật nói chuẩn bị quá mấy ngày giáo ân chí điểm 10 tuổi trở lên hai tử nổ súng. Ta cảm thấy điểm này vẫn là được không? Không nói Hòa Hòa Ngô Sâm, chính là Hướng Hứa, hiện tại cũng có thể nổ súng sắp tang thi. Hơn nữa bọn nhỏ học tập nhiệt tình cũng rất cao, phương pháp tính tình ổn, có thể cho hắn nhìn điểm mà Ni Tam Ca nói. Cố Ninh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đúng rồi, căn cứ hiện tại rau dưa đều là vô thổ đào tạo ra tới. Trong nước mặt lẫn vào tinh hạch, có thể tăng mau thực vật sinh trưởng tốc độ. Quay đầu lại có thể cho Cao Duyệt thí nghiệm một chút. Nếu có thể nói chúng ta về sau là có thể ăn đến mới mẻ rau dưa, Cố Ninh nói. Cái gì đều từ bên kia mang lại đây cũng không lớn hiện thực. Tốt nhất là có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Nàng dọc theo đường đi có thể nói tích góp khá nhiều số lượng tinh hạch. Dựa theo quý cửu trạch nói pha loãng lượng, ước chừng đủ dùng. Hiện tại thực sự có điểm trùng kiến gia viên cảm giác. Tam ca nhìn ân chí điểm bận rộn đi tới đi lui mọi người mỉm cười nói. Càng quan trọng là tất cả mọi người đều là vì cùng cái mục tiêu mà nỗ lực. Loại cảm giác này phi thường vi diệu, cũng thập phần khích lệ. Nhân tâm mân ý, giả đạo trưởng không nói chuyện, chỉ là hắc hắc cười hai tiếng. Cho tới bây giờ hắn còn thập phần may mắn chính mình lúc trước làm quyết định. Cố Ninh cũng nhịn không được mỉm cười lên. Về sau sẽ càng tốt. Tam ca cùng giả đạo trưởng đồng thời gật đầu một cái, chăm miệng một lời mà kiên định mà nói, nhất định sẽ. Nhóm người thứ nhất thực mau liền đưa đến. Trương Tiểu Bạch cái thứ nhất từ xe trên dưới tới. Đối với bên trong xe hô, tất cả mọi người đều xuống dưới đi. Tưởng Mộng Giao, Lưu Mi các nàng tức khắc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xe buýt bên trong đầy người, liên tiếp từ trong xe đi xuống tới. Đại bộ phận người trên mặt đều tràn đầy thấp thỏm, tò mò. Cố Ninh cùng Tam ca giả đạo trưởng cũng đi đến cổng lớn tới xem. Này một nhóm người đại khái có 50 người tới, nam nữ già trẻ đều có, nhưng là phù hợp tuổi điều kiện tới tham gia khảo hạch tuyệt đại bộ phận đều là nam nhân. Nhưng thật ra có 7-8 cái nữ nhân, chính là 5 cái đều là năm tiểu hài nhi, rõ ràng là mang theo tiểu hài nhi tới ăn miễn phí cơm trưa, mà không phải tới tham gia khảo hạch. Tuy rằng là tại dự kiến bên trong, nhưng là Cố Ninh vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Các vị, khảo hạch thỉnh ở bên này đăng ký. Lão nhân cùng tiểu hài nhi xin theo ta nhóm hướng bên này đi. Trần Văn còn có tuổi tương đối tiểu nhân Lưu Hân phân phối tới rồi dẫn đường viên công tác. Phụ trách đem bọn họ mang lại đây người đưa tới mục đích địa đi. Lão nhân cùng tiểu hài nhi đều thấp thỏm đi theo Trần Văn Lưu Hân các nàng hướng trong đi. Mà những cái đó tới tham gia khảo hạch người đều ở cổng lớn chờ điền tư liệu. Tưởng Mộng Giao, Lưu Mi các nàng nắm bút trên giấy nhanh chóng viết. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi một ít vấn đề. Tuổi mặt thế trước kia là làm gì đó? Giết qua tang thi sao? Có hay không người nhà? Mọi việc như thế vấn đề. cũng có người thỉnh thoảng hỏi các nàng vấn đề. Một ngày tam cơm ăn gì a? Quản mặc kệ no, dừng chân muốn hay không rau, vật tư a? Nếu là ta qua có thể mang lão bà của ta hài tử cùng nhau đến nơi đây tới sao? Hoàng Mộng Giao các nàng cũng đều sớm có chuẩn bị, đều kiên nhẫn nhất giải đáp. Tam ca cùng giả đạo trưởng nhìn trong chốc lát, cũng liền đều trở về trường thi. Chờ phỏng vấn này đó sơ thí thông qua người, mà lãnh cháu bên kia đội ngũ rồi lại nổi lên xung đột. Vì sao không cho ta mang hài tử đi vào? Các ngươi nếu là đem ta hài tử mang đi không trả lại cho ta làm sao bây giờ? Một nữ nhân lớn tiếng đối với Lưu Hân hô. Lưu Hân cảm thấy ủy khuất không được, đang ở không biết làm sao hết sức. Đột nhiên nhìn đến Cố Ninh đang xem bên này, còn đối với nàng cổ vũ dường như gật gật đầu. Nàng lập tức cảm giác tràn ngập dũng khí, nhấp miệng đối với nữ nhân kia nói: đây là chúng ta nơi này quy định, nếu ngươi không muốn tuân thủ nói ngươi có thể mang theo ngươi hài tử rời đi. Nữ nhân kia thấy Lưu Hân như vậy kiên cường, nhìn lại những cái đó cổng lớn ghim súng chính như hổ rình mồi nhìn bên này nam nhân, ngữ khí liền không tự chủ được mềm xuống dưới. Ai nha, ta còn không phải là hỏi một chút sao? Bảo bảo, ngươi ngoan, chính mình cùng nàng đi vào uống cháo a. Lưu Hân dắt lấy còn chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hài nhi tay đi phía trước đi. Nhịn không được đối với Cố Ninh vừa rồi đứng thẳng phương hướng nhìn lại, lại không nghĩ rằng nơi đó đã là rỗng tuế, không khỏi có chút mất mát. Cảm ơn, cảm ơn. Tới uống cháo các lão nhân bưng cháo không được nói lời cảm tạ. Cố mụ mụ cười ha hả nói: không có việc gì, các ngươi uống xong không đủ lại đến đánh. Quán no, bên kia có cái bàn ghế, tất cả mọi người đều ngồi vào bên kia ăn đi. Cái thứ nhất đánh tới cháo lão nhân bưng cháo nói xong tạ lúc sau ngồi xuống trên ghế, sau đó cầm lấy trên bàn chuẩn bị tốt cái muỗng ở trong chén một múc. Bọn họ ngày thường uống cháo đôi khi liền hạt cơm đều không thấy được mấy viên, này chén cháo lại như là trước kia trong nhà chính mình nấu cháo giống nhau chù. Uống xong một ngụm, nóng bỏng cháo vẫn luôn theo yết hầu năng đến dạ dày, nói không nên lời thoải mái uất năng, thẳng muốn đem người nước mắt đều cấp năng ra tới. Những người này vốn là ôm chạm vào vận khí tâm tính tới, hơn nữa còn có xe đón đưa, liền đều tới thử xem. Không nghĩ tới loại này thời điểm cư nhiên còn có người chịu làm loại này việc thiện. Cố mụ mụ thấy bọn họ ăn ngấu nghiến, đặc biệt là một ít tiểu hài nhi, như là đói bụng thật lâu, cũng bất chấp năng, bưng chén liền hướng trong miệng rót, lại vội không ngừng phun hồi trong chén. Cố mụ mụ vội vàng đi qua đi nói: đại gia chậm một chút uống, đừng năng chứ, đừng uống đến quá nhiều căng hỏng rồi dạ dày. Về sau mỗi ngày giữa trưa 2 giờ đồng hồ phía trước đều sẽ ở chỗ này phái cháo, các ngươi có thể mỗi ngày đều tới ăn. Nãi nãi, chúng ta ngày mai còn có thể tới nơi này ăn cháo sao? Một cái 12-13 tuổi vẻ mặt cơ linh tiểu nam hài nhi hỏi. Đương nhiên có thể nha, cố mụ mụ nói. Chỉ cần tiểu tâm đừng nửa đường bị tang thi bắt đi là được, ta không sợ tang thi, ta có thể giết chết nó. Tiểu nam hài nhi nghiêm trang nói. Cố mụ mụ cười ha hả tránh ra. Tiểu nam hài nhi một bên uống cháo, một bên trong mắt khắp nơi loạn chuyển, thấy không ai hướng nơi này xem, lén lút từ trong túi móc ra một cái màu đỏ bao ni lông tới. Sau đó đem cháo chậm rãi dịch đến cái bàn phía dưới. Hai con mắt nhìn chằm chằm cố mụ mụ bên kia, Cái bàn phía dưới tay bưng chén liền hướng trong túi đảo. Ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm đột nhiên ở đỉnh đầu hắn vang lên tới. Tiểu Nam Hài Nhi vốn dĩ liền ở vào một cái cực độ khẩn trương trạng thái. Này một tiếng kêu đem hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên. Tay run lên, liền túi mang chén tất cả đều ngã ở trên mặt đất. Hết chương.